Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, luyện công thật sự là vương giả a. Xem ra chuyện này là do hắn ngấm ngầm làm ra, cũng thật sự là làm khó cho hắn, cả ngày chỉ nghĩ cách tìm việc cho tam tộc. Tuy nhiên, tu vi của hắn cũng đã khôi phục rồi, xem ra hiệu quả của thiên tinh rất tốt. Kim Phi Giao không ngờ vương giả lại xuất hiện trong hiên viên tộc, hơn nữa tu vi cũng đã khôi phục đến đại thừa kỳ, liền đắc ý rào rạt nói. Nàng đương nhiên đắc ý, bởi vì thiên tinh là do nàng lấy ra. Nếu biết sớm rằng ăn vào có thể khôi phục đến đại thừa kỳ thì nàng đã ăn luôn lúc đó rồi. Lão đại, hắn nhờ ăn thiên tinh nên khôi phục tu vi sao? Sao ngươi không mang một ít về, lại cho hắn ăn hết? Quá đáng tiếc. Lúc trước mập mạp có nghe Kim Phi Giao kể chuyện này nhưng vì việc xảy ra đã lâu lắm, hơn nữa lúc đó lại không biết thiên tinh dùng để làm gì, giờ đã biết liền cùng nàng tiếc hận. Thái Hạo Diễn dừng một chút, nhớ lại cái túi càn khôn mà Hoa Uyển Ti đưa tới 800 năm trước, mấy lần sau đó cũng như vậy, còn tưởng rằng các nàng đào được di chỉ nhà ai, không ngờ là đào bàn cổ điện. Đây rốt cục là cát hay là hung a? Vương giả có thể đi đến nước này tất cả đều là do Kim Phi Giao làm hại, cử chỉ vô tâm lại làm toàn bộ độ thiên giới gà bay chó sủa. Tai họa của độ thiên giới này có một nửa công lao là của ngươi, hắn chậm rãi nói. Kim Phi Giao nghe vậy thì chau mày, vui vẻ cười nói, Thái Hạo Diễn tiền bối chê cười rồi, ngươi cứ luôn đổ tội của vương giả lên người ta nào có năng lực đó. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận nếu nàng không giúp vương giả thoát ra, còn giúp vương giả lấy được thiên tinh thì vương giả cũng sẽ không có khả năng động kinh chạy tới liên hợp với thần tộc để đối phó tam tộc. Tuy nhiên, nơi như bàn cổ điện nếu có thể kiếm được vài cái thì phát lớn. Sau khi vương giả xuất ra liền ầm ĩ long trời lở đất. Đợi pháp thuật tính toán chấm dứt, mọi người xuất ra thì không ai mở miệng nói chuyện. Chuyện này có chút phiền phức, phải thương nghị với thần nông tộc và tu sĩ tam tộc mới được. Thái Hạo Diễn phái người đi thông báo cho các tu sĩ đại thừa khác, muốn nghe xem bọn hắn có ý kiến gì. Đám người vương giả muốn tìm kiếm hình thiên không phải là việc dễ, thời gian còn rất nhiều, nhất là đầu của hình thiên thì chỉ có thần nông tộc mới biết là ở đâu. Tạm thời không cần thương lượng, vì thế lang đại nhân liền trở về trước, đợi các tu sĩ khác quyết định hoặc là đợi người tới đây rồi lại bàn. Mà hắn cũng muốn thông chi cho các tu sĩ ma tộc đại thừa kỳ khác, phải đi về để chuẩn bị truyền tin. Thiên lôi ở độ thiên giới làm cho tin tức truyền đi rất khó khăn, nếu không muốn dựa vào người đi đưa thì phải nghĩ ra đủ mọi cách. Không ngờ vương giả lại tìm hình thiên, người đó hình như rất lợi hại, không có đầu vẫn có thể sống. Kim Phi Giao đi theo sau hắn, vừa đi vừa nói với Hoa Uyển Ti. Mập mạp mấy trăm năm này đều giao tiếp với các tu sĩ, nghe được vô cùng nhiều tin tức, đã sắp thành vạn sự thông. Hắn khoanh tay gật đầu, hai người các ngươi chỉ lo việc của mình mà không chịu nghe tin tức bên ngoài. Ta ngày thường đã nghe nói, hình thiên kia vạn năm trước đã bị hoàng đế hiên viên tộc chém đầu, thân mình không biết chạy đi đâu. Nghe nói hắn là thuộc hạ của viêm đế, thần nông tộc không đành lòng để đầu hắn rơi bên ngoài cho nên mới hảo tâm cất đi. Nói hưu nói vượn. Kim Phi Giao nói, hình thiên không đầu vẫn có thể sống, nếu thật sự không đành lòng như vậy thì mang đầu cho hắn gắn lại là được. Hiện tại đám người vương giả vẫn còn tìm hình thiên và đầu hắn chứng tỏ là có thể gắn lại. Ta thấy tám phần là thấy hình thiên quá lợi hại nên thừa dịp đầu hắn bị hoàng đế chém rớt liền giấu đi, để hắn vĩnh viễn không tìm thấy thì có. Như vậy thì hình thiên dù có lợi hại đi nữa, không có đầu thì thực lực cũng bị giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, ngay cả người còn không biết chạy đi đâu rồi, chắc chắn là vì hình thiên muốn tránh né những người muốn giết hắn. Lại nói tiếp, thật đúng là đáng thương nha. Không có đầu thì sẽ không có miệng, vậy lúc hắn muốn ăn gì đó chẳng lẽ là ném trực tiếp từ cổ vào? Vậy không phải là sẽ không phân biệt được mùi vị sao? Nói xong, nàng còn chập lưỡi lắc đầu. Hoa Uyển Ti lập tức tiếp lời. Phi Giao, thần tộc lợi hại như vậy không nhất thiết phải ăn chứ. Nói cũng đúng, đám đầu đất này thật sự là đáng thương nha. Kim Phi Giao ha ha cười. Sau khi cười xong, nàng liền nhớ lại cuộc đối thoại của vương giả và thần tộc. Bọn họ một bên phái người đi tìm Hình Thiên, một bên tổ chức nhân mã để công kích địa bàn các tu sĩ đại thừa kỳ. Lúc trước mới chỉ dọn dẹp các tu sĩ hợp thể chung quanh khu vực họ ở, hiện tại đã quyết định đánh nhau với tam tộc. Kim Phi Giao tính toán, Kiến Thiên Thành cơ hồ không ở gần địa bàn của thần tộc nào. Bốn phía lại có rất nhiều cái khe và ma thú, thần tộc muốn tới cũng phải đi ngang những nơi này. Muốn tấn công Kiến Thiên Thành thì ít nhất cũng phải thanh lý các tu sĩ chung quanh mới được. Theo tình hình hiện tại thì tu sĩ đại thừa kỳ cũng có khả năng chuyển đến Kiến Thiên Thành. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng tu sĩ đại thừa không muốn buông tha địa bàn mà bọn họ đã khổ tâm kinh doanh hơn nghìn năm. Nếu bọn họ mở địa bàn cho tu sĩ hợp thể kỳ đi vào thì cũng có thể chống cự được thế tiến công của thần tộc. Tuy nhiên, nếu không có hậu thuẫn cường đại thì cũng không quá có khả năng đánh bại thần tộc. Trực tiếp bị thần tộc giết cũng không quá khả năng, mà nếu địa bàn bị cướp, bản thân bị vây công thì khó mà nói liệu có bỏ mệnh hay không. Đến cuối cùng vẫn chỉ có thể tới Kiến Thiên Thành không có thiên lôi này. Ma nhân hợp thể kỳ hẳn là sẽ tập trung hết tới đây, đại thừa kỳ tạm thời bất động, đến lúc đó ta sẽ cho bọn họ gia nhập đội ngũ bổ thiên. Lang đại nhân đi phía trước đột nhiên mở miệng nói, đây đúng là tiện nghi rơi từ trên trời xuống nha. Kim Phi Giao vội vàng cười hỏi, lang đại nhân, có thể có bao nhiêu người vậy? 300-400 người, tuy tản mạn khó tìm nhưng chỉ cần hạ lệnh thì bọn họ tự nhiên sẽ tới. Lang đại nhân khẳng định, về điểm này thì ta thật sự là bội phục ma tộc, đều đã tới hợp thể kỳ, đại thừa kỳ rồi à, còn phải nghe lệnh của quý tộc. Trước kia tu vi thấp thì không tính, vì sao lợi hại như vậy mà vẫn sợ quý tộc? Chẳng lẽ có nhược điểm gì nằm trong tay các ngươi sao? Kim Phi Giao không hiểu hỏi. Lang đại nhân nghiêng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ma tộc từ luyện hư kỳ đã không có ai không là quý tộc. Trong đó cũng có không ít người chẳng phải trời sinh quý tộc giống như Hồng. Chỉ một thân phận quý tộc đã vây khốn bọn họ. Vậy quý tộc là do ai quản? Ta nhớ các ngươi cũng không có mấy địa vị như ma vương nha. Cơ hồ toàn dùng huyết thống để tính. Kim Phi Giao vuốt cằm, nghi hoặc nói. Tự nhiên là do ma nhân có huyết thống cao quý nhất, thực lực mạnh nhất định đoạt. Mấy người họp lại với nhau là có thể quyết định chuyện của ma tộc. Ánh mắt lang đại nhân mị một cái, tựa hồ tỏ vẻ bản thân chính là người ở trong đám huyết thống cao quý kia. Tuy nhiên, Kim Phi Giao căn bản không chú ý chuyện này mà lầu bầu, nói như vậy, ma tộc kỳ thực là xem nắm tay ai to hơn, ai lợi hại thì người đó định đoạt, nếu có một đống lợi hại thì mọi người cùng định đoạt. Bảo sao người người đều muốn biến thành quý tộc, hóa ra chỉ là vì không muốn bị quý tộc tùy tiện quyết định vận mệnh của mình. Ngươi trở nên thông minh rồi. Lang đại nhân hiếm hoi tán thưởng nàng một câu, nhưng nghe lại cứ như châm chọc. Đúng rồi, ta cũng là bệ hạ yêu tộc, dựa vào sự trung thành của yêu tộc thì ta hẳn là cũng có thể gọi bọn họ tới. Như vậy thì nhân thủ bổ thiên sẽ tăng lên. Sao ta lại quên được chuyện này cơ chứ? Yêu tộc có thể chiếm luôn Kiến Thiên Thành, biến nơi này thành địa bàn. Như vậy ta sẽ không cần phải lo lắng chuyện Kiến Thiên Thành rơi vào tay Phục Hy tộc. Cũng không sợ tu sĩ đại thừa kỳ nhiều, ta không còn nơi ở nữa. Kim Phi Giao đột nhiên nhớ ra việc này, nhiều năm như vậy không dùng tới thân phận này là vì lúc trước tu vi quá thấp. Lang đại nhân hỏi, độ thiên giới không tính ngươi thì còn có hai bệ hạ, đều được yêu tộc tán thành. Ngươi cảm thấy các yêu tộc đại thừa kỳ khác sẽ tán thành một bệ hạ là ngươi sao? Lang đại nhân, hình như ngươi không phản bác ta thì sẽ cảm thấy thân thể khó chịu vậy. Kim Phi Giao bị hắn nói cho khó chịu, thuận miệng nói. Lá gan to lên rồi. Lang đại nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, làm sau lưng nàng như mọc gai. Đúng là từ sau khi tiến vào hợp thể kỳ, lá gan của nàng đã lớn không ít. Nàng không ngẩng đầu nhìn lang đại nhân mà là vỗ tay một cái. Kinh hô, thiếu chút nữa thì quên mất. Bổ thiên thạch trên bổ thiên đài đã sắp hết. Ta phải mau mau đưa tới cho tiểu uyển. Ta đi trước một bước. Nói xong nàng liền co giò chạy mất. Ngay cả phi thảm cũng không kịp dùng. Hừ, Lang đại nhân hừ lạnh một tiếng, vươn tay úp về phía thân ảnh nàng. Từ trên người Kim Phi Giao bay ra một bóng đen, giữ chặt nàng lại rồi dùng sức ném xuống đất. Chỉ thấy Kim Phi Giao giãy giụa trên không trung vài cái rồi rơi bùm xuống đất. Sau đó Lang đại nhân liền phẩy tay áo bỏ đi. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đứng một bên yên tĩnh nhìn một màn này, thấy Lang đại nhân đi rồi thì liếc nhìn nhau một cái. Mập Mạp nhún nhún vai, Hoa Uyển Ti thì vặn vặn thắt lưng rồi xoay người đi tới Bách Vật Lâu. Mập Mạp hiện tại đã suốt ngày ở cùng Bố Tử Du, hắn có loại trâu trong tay nên Bố Tử Du rất yêu thích. Một kẻ thích xem nữ nhân, một người thích xem chuyện riêng tư của người khác liền tụ cùng một chỗ. Chỉ hận tu sĩ trong Kiến Thiên Thành không nhiều lắm, nữ nhân càng ít tới đáng thương, không tiện xuống tay. Kim Phi Giao quỳ rạp trên đất, dưới thân là một mảnh bóng đen, mà lúc này lại có tu sĩ đi qua, thấy nàng liền lên tiếng chào hỏi. A, đây không phải là Kim Đạo Hữu sao? Vì sao ta lại nhìn thấy ngươi ngã xuống đất nhỉ? Ngươi xác định đây không phải là đang luyện công pháp chứ? Đúng vậy, ta đã nói rồi, ta đang luyện công pháp. Ngươi không cần xen vào, mời cứ tự tiện. Kim Phi Giao khẽ cắn môi giải thích. A, ta và các đạo hữu khác còn tưởng rằng Kim Đạo Hữu bị Lang tiền bối đánh, hóa ra thật sự là đang luyện công pháp. Vậy ngươi cứ chậm rãi luyện, tại hạ cáo từ. Tên tu sĩ kia ôm quyền nói lời từ biệt, cười thầm bỏ đi. Thấy người đã đi xa, Kim Phi Giao mắng bóng đen dưới thân, thả ra cho ta, còn hút ta làm gì? Đổ ra hỏa ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi, rõ ràng là công pháp của ta, vì sao ngươi lại nghe lời Lang ma đầu? Bị nàng mắng, bóng đen kia mới chui ra, khoa tay múa chân một cái, còn tỏ vẻ vạn phần oan uổng. Cút, hắc ma khi dễ ngươi thì ngươi đi khi dễ ta hả? Nào có đạo lý này. Kim Phi Giao đứng lên, hung tợn mắng. Mỗi lần đắc tội Lang đại nhân là nàng đều tìm cớ chạy trốn, nhưng mỗi lần chạy trốn đều bị Lang đại nhân gọi bóng đen này ra. Rõ ràng là thiên địa tịch diệt của nàng, thế mà lại chịu Lang đại nhân khống chế, luôn dùng lực hút kéo nàng ném xuống đất khiến cho tu sĩ trong Kiến Thiên Thành nhìn mãi thành quen, thật là đủ dọa người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, biến thân quả nhiên giống như Kim Phi Giao đoán, tin tức liên tiếp truyền đến, Hiên Viên tộc dẫn dắt đội quân thần tộc bắt đầu tập kích tu sĩ Đại Thừa Kỳ và Hợp Thể Kỳ. Lúc này hành động đã khác với loại đánh nhỏ lẻ lúc trước, bắt đầu có tu sĩ bị giết chết. Các tu sĩ Hợp Thể Kỳ vốn mang tâm lý may mắn, không muốn buông tha địa bàn mà mình khổ tâm làm nên giờ đây cũng mang hết các thứ có thể mang đi. Ào ào chạy tới trấn nhỏ của tu sĩ Đại Thừa Kỳ mà mình quen biết, mà phần đông là chạy tới Kiến Thiên Thành. Áp lực của Kiến Thiên Thành là lớn nhất. Kim Phi Giao muốn làm một nơi ở cho Lam Tinh nhưng lúc nào cũng có tu sĩ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Chỉ cần bổ ra một địa phương là lập tức có người ném linh lung lâu ra xí chỗ. Người người đều có giới tử cảnh vực, có nhất thiết phải cướp không vậy? Tuy đều có giới tử cảnh vực rộng rãi để ở nhưng mọi người không ai muốn lúc đi ra khỏi giới tử cảnh vực lại thấy bản thân đang đứng trên giường người khác. Không có chỗ nào thông ra ngoài, nếu có người tìm đến cũng không thể tìm thấy người. Tất cả tu sĩ đều bị Kim Phi Giao kéo ra, ai ai cũng phải ra ngoài tìm bổ thiên thạch, nhưng lại không thể cả ngày bắt người ta làm việc này được. Nhân số Kiến Thiên Thành đạt tới gần 500 người. Dãy cửa hàng bên phố Kiến Thiên đã được trồng cao lên, cửa hàng đã chuyển lên các lầu. Vì nguyên nhân này mà Kiến Thiên Thành trở nên phồn vinh bất ngờ. Kể cả có đội quân thần tộc thì mọi người cũng phải tu luyện, cũng phải ra ngoài liệp sát ma thù. Nhiều tu sĩ hợp lại cùng nhau như vậy, chẳng phân biệt nhân, ma, yêu, các thứ cần thiết đều không khác nhau cho lắm. Kiến Thiên Thành hết sức náo nhiệt, linh thạch giống như thác lũ đổ vào phòng Hoa Uyển Ti. Mộng Vân thay thế yêu tộc xuất hiện ở Kiến Thiên Thành, cướp được một phần Kiến Thiên Thành từ tay Lang đại nhân và Thái Hạo Diễn. Về chuyện sở hữu Kim Phi Giao, cả yêu tộc và ma tộc đều nói nàng là của bên mình, như vậy là có thể chiếm được phần của nàng. Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti liên đưa việc này ra nói, nội dung là không chịu bị những người này khống chế, phản đối việc quy bản thân về một bên, phải cấp cho nàng một phần. Nếu không thì sẽ giao hết việc quản lý thuê nhà và bổ thiên lại, nàng mặc kệ không lo nữa, ai muốn thì đi mà làm. Nàng vừa uy hiếp như vậy là những người lười kia liền không tiếp tục tranh nàng nữa mà ném luôn một phần cho nàng. Bổ thiên là một công việc nhàm chán nhưng lại có vô số việc vặt vãnh phải làm. Dù là ai có tâm tư đi quản lý địa bàn lớn như vậy sẽ không có cơ hội tiến giai hợp thể kỳ để lên độ thiên giới. Nói cách khác là tam tộc ở độ thiên giới cơ hồ tất cả đều là một đám người rảnh rỗi, ngoài tu luyện giết người ra thì sẽ không làm gì khác. Ngày thường ở hạ giới, bọn họ ở trong các động tiên, hưởng thụ toàn bộ môn phái, gia tộc cung phụng, căn bản không hỏi thế sự. Hiện tại lên độ thiên giới, ngày ngày khổ sở như thế, phương diện hưởng thụ đã thấp hơn hạ giới rồi. Nếu còn chạy đi quản lý kiến thiên thành cộng thêm bổ thiên thì tới khi nào mới có thể phi thăng thoát khỏi nơi này? Loại việc tạo phúc cho mọi người này đám lười kia không ai chịu làm. Dạo qua một vòng cũng chỉ có thể dừng lại ở Kim Phi Giao. Thần tộc cũng có người như thế, tu vi không thể tiến cao, có thể đi quản lý nhưng thần tộc dù có hợp tác với tam tộc cũng không thể xuất lực giúp tam tộc bổ thiên được. Bổ ra thì chính mình chỉ chiếm một phần, hơn nữa nhìn qua lại giống như thần tộc giúp tam tộc ở lại độ thiên giới. Loại sự tình này bọn họ không thể tiếp thụ được. Không ngờ những người này lại lười đến mức này. Tuy nhiên nàng cuối cùng cũng bình an lấy được phần của mình trên tay tứ tộc giống như dự tính. Chỉ cần kiến thiên thành không bị phá thì tiêu phí của nàng ở độ thiên giới vẫn còn được đảm bảo. Quả nhiên, ở hạ giới nghĩ cách kiếm linh thạch để lên độ thiên giới dùng là một ý tưởng ngu xuẩn. Chỉ có nghĩ cách kiếm linh thạch ở độ thiên giới mới có thể sống thoải mái tự tại. Về phía nhân tộc, Kim Phi Giao vốn cho rằng sẽ là bố giao nhưng không ngờ là nhân tộc lại quá chán ghét hắn. Kể cả có là đệ tử nữ oa thì đã sao, chưa ai từng trông thấy nữ oa, căn bản không có ai ủng hộ hắn. Dù không ủng hộ hắn thì lúc hắn tới vòi linh thạch cũng căn bản không có cách ngăn cản. Đại diện nhân tộc là một lão nhân, một thân tiên phong đạo cốt, bản mặt lúc nào cũng nghiêm túc. Người như thế lại đúng như nguyện của Thái Hạo Diễn, cả ngày kéo người này đi nói mấy chuyện huyền bí. Hai người có đề tài chung, ngày nào cũng vui bất diệt nhạc hồ. Hôm nay, Kim Phi Giao đang vội vàng bổ sung linh thạch trên bổ thiên đài thì nhìn thấy Lang Đại Nhân và bố Giao đi tới. Vừa thấy hai người bọn họ, Kim Phi Giao vội nói, các ngươi muốn đánh nhau thì hãy ra bên ngoài, chớ tới gần chỗ này của ta. Ta đang vội muốn chết, các ngươi đừng làm ảnh hưởng đến ta. Không phải ngươi nói nàng là tòa kỵ của ngươi sao? Ta thấy sắp thành đại gia rồi. Bố Giao nhìn Lang, khinh bỉ nói. Lang Đại Nhân liền nói, ra ngoài cùng ta. Đi đâu? Vừa nghe là thấy không có chuyện tốt gì, Kim Phi Giao có chút không tình nguyện hỏi. Lúc này Lang Đại Nhân không nói chuyện, chỉ mắt lạnh quét nhìn nàng một cái. Kim Phi Giao đành phải cào cào đầu, theo bọn họ ra ngoài thành. Bố tiền bối, ngươi bây giờ còn bận sinh tiểu hài tử không? Ngươi xem, bên ngoài có một khoa phụ tộc nhàn rỗi đó, ngươi cảm thấy thế nào? Trông cũng xinh đẹp, hơn nữa tính cách lại dịu dàng, nhàn rỗi không si o việc gì. Kim Phi Giao chỉ vào Lam Tinh nói. Bố Giao trừng mắt nhìn nàng, thở phì phì nói, yêu tộc các ngươi tuyển chọn bệ hạ có phải là chọn kẻ có tâm nhãn tệ nhất không vậy? Làm sao có thể? Là xem ai có lương tâm tốt nhất. Kim Phi Giao không hiểu nói, ngươi và Mộng Vân đều tệ như nhau, sao khắp nơi đều là người xấu như vậy, không gặp được một người tốt? Bố Giao bĩu môi bất mãn nói, sau đó liền hai mắt đẫm lệ nhìn Lang Đại Nhân. Lang, bọn họ khi dễ ta, đi chết đi. Lang Đại Nhân cũng không quay đầu, mở miệng lạnh lùng nói. Thế là bố Giao liền náo loạn lên, vừa khóc vừa ầm ĩ, nói bản thân bị vạn người bắt nạt, hiện tại ngay cả Lang Đại Nhân cũng bắt nạt hắn, hắn không có cách nào sống được nữa, nhân sinh đã mất đi sắc thái rồi. Kim Phi Giao và Lang Đại Nhân chỉ nhìn hắn vài lần rồi trực tiếp bỏ qua, mặc kệ bố Giao ở đó nháo không ngừng. Đến lúc ra khỏi thành mà hắn vẫn còn khóc sướt mướt, làm cho các tu sĩ đang muốn đi vào kiến thiên thành sợ tới mức phải bỏ chạy tứ tán. Đứng ngoài thành, Kim Phi Giao không hiểu nhìn Lang Đại Nhân, không rõ hắn gọi nàng đi ra làm gì. Lang Đại Nhân, có chuyện gì vậy? Biến thân, Lang Đại Nhân nói. Vì sao? Kim Phi Giao mạc danh kỳ diệu nhìn hắn. Lúc này bố Giao đã mò tới, chúng ta muốn đi ra ngoài tìm Hiên Viên Kiếm. Phải tìm được Hiên Viên Kiếm trước Hiên Viên Tộc, nếu không thì mọi người chỉ còn nước chờ chém thôi. Chuyện đó đâu liên quan gì đến ta. Kim Phi Giao chớp mắt mấy cái, tiếp tục không hiểu. Tòa kỵ có thể cưỡi ra ngoài. Bố Giao hắc hắc cười nói. Gì vậy? Lại kêu ta đi là vì chuyện này. Kim Phi Giao hiện tại vẫn luôn dùng tan thuật, đã lâu không biến thân thành thao thiết cho nên đều không nhớ nổi mình còn có công năng này. Thấy Lang Đại Nhân đang nhìn mình chằm chằm, nàng liền nở nụ cười. Được, Lang Đại Nhân, ngươi đợi chút. Lần này Kim Phi Giao lại phối hợp như thế khiến Lang Đại Nhân đột nhiên có loại cảm giác khác thường, chắc chắn nàng lại nghĩ ra quỷ kế gì rồi. Quả nhiên, Kim Phi Giao thật đúng là biến thân, tuy nhiên không phải biến thành thao thiết mà chỉ mọc ra hai sừng và cái đuôi. Nàng dùng tan thuật xong liền đứng đó, cái đuôi từ phía sau vòng ra phía trước. Biến xong rồi, nhưng không có chỗ đặt Thù Yên. Đây là lần đầu tiên Lang Đại Nhân nhìn thấy Kim Phi Giao biến thành như vậy. Lần trước ở Nhật Nguyệt Môn vẫn là thao thiết. Bố Giao cười hắc hắc, lấy khuỷu tay huých Lang Đại Nhân. Lang, ngươi thật biết chọn lựa, lại có tòa kỷ thế này. Ta thật không biết khẩu vị này của ngươi nha. Đi. Lang Đại Nhân hung hăng nhìn hắn, đột nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Đợi ta với, cho ta mượn pháp bảo tránh lôi. Bố Giao thấy vậy thì vội vàng bay qua, kéo Lang Đại Nhân, thầm muốn chiếm tiên nghi, không muốn lấy pháp bảo tránh lôi của mình ra. Kim Phi Giao cứ như vậy bị ném tại chỗ, nàng che miệng cười, rốt cục cũng trả đũa được một lần, cho ngươi nhớ thương tòa kỵ, không có cửa đâu. Muốn kỵ thì kỵ bố Giao đi, thắt lưng hắn khỏe, chạy rất nhanh. Ngay lúc nàng đắc ý cười thì phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm kinh ngạc. Kim Phi Giao, biến thân này của ngươi không tệ nha, dạy ta đi. Kim Phi Giao nhìn lại, có 5 người đứng phía sau nàng, một gã đại thừa kỳ, còn lại là hợp thể kỳ, mà người nói chuyện là một trong số đó. 5 người này trông rất giống nhau, vừa nhìn là biết thân thích. Nàng sửng sốt nửa ngày mới kinh ngạc nói, Nhâm Hiên Chi, nhà ngươi rốt cục có bao nhiêu cùng kỳ vậy? Người tới đúng là Nhâm Hiên Chi. 4 gã nam tử bên cạnh hắn thì chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra có cùng kỳ trong người. Người nhà tên Nhâm Hiên Chi này đều có diện mạo tương tự nhau, đương nhiên đều thuộc hàng nhất đẳng. Nếu là ở hạ giới thì chỉ sợ đã không thiếu nữ tu sĩ trộm nhìn. Đáng tiếc, nơi này là Kiến Thiên Thành, nữ tu sĩ còn ít hơn cả tòa kỵ, bộ dạng đẹp cũng không hữu dụng. Ta không ngờ ngươi lại ở đây, hơn nữa thuật biến thân này cũng rất dễ nhìn, dạy ta đi. Nhâm Hiên Chi nhìn nàng chằm chằm, không chớp mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Không cần nhìn, đưa ra giá đi, nếu được thì tự nhiên ta có thể dạy ngươi. Kim Phi Giao vội vàng tránh ánh mắt hắn, không chỉ hắn, ngay cả 4 người còn lại cũng như vậy. Cảm giác như bị một đám sắc lang nhìn chằm chằm vậy, phi thường không thoải mái. Mấy người Nhâm Hiên Chi sao có thể không động tâm cho được. Kể cả là mù thì bọn họ cũng có thể nhìn ra thao thiết này dù không hóa thân vẫn có lực lượng như khi hóa thành thù. Nàng chỉ mọc sừng và đuôi, nếu là bọn hắn thì cùng lắm cũng chỉ thêm cánh và đuôi thôi. Có cánh và đuôi thì lúc song tu sẽ càng thêm đa dạng. Cũng không sợ vì dùng thân thể con người song tu mà mệt nhọc, dùng lực lượng của cùng kỳ, song tu có thể kéo dài, hiệu quả sẽ tăng lên vài lần. Kim Phi Giao không nghĩ tới bọn họ lại muốn học tan thuật vì cái này. Bị ánh mắt của bọn họ làm cho nổi da gà, nàng vội vàng đưa bọn họ vào Kiến Thiên Thành. Nhìn Nhâm Hiên Chi đắc ý cười, nàng nghĩ Hoa Uyển Ti hẳn sẽ rất cao hứng, có người để ngược đãi rồi. Vừa vặn nhân thủ không đủ, vậy mà lại chủ động đưa lên cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, tìm nhận Kim Phi Giao dùng thân phận chủ nhân đưa một nhà Nhâm Hiên Chi vào, còn tò mò hỏi những người này đều là thúc thúc gì đó của hắn phải không? Nhâm Hiên Chi khách khí giới thiệu với Kim Phi Giao, tu sĩ đại thừa kỳ là lão tổ gia gia của hắn, là đời thứ 7 của Nhậm gia. Mà Nhâm Hiên Chi là thứ 16, kém vẻn vẹn 9 đời. 3 người còn lại tuổi cũng không nhỏ, cũng là mấy đời trước. không phải thúc gia gia thì là tổ gia gia. Tính ra thì người nhỏ tuổi nhất là hắn. Bây giờ đã không còn chỗ ở nữa, các ngươi có muốn ở chung không? Kim Phi Giao quyết định cho hắn đi cửa sau, trực tiếp đưa bọn họ tới gặp Hoa Uyển Ti. Vậy thì ở chung đi, dù sao cũng là thời điểm đặc thù, đợi về sau rồi tính. Nhâm Hiên Chi không hề để ý, tùy ý nói. Kim Phi Giao nhìn hắn nói, tổ gia gia của ngươi là tu sĩ đại thừa kỳ, chẳng lẽ địa bàn cũng bị thần tộc đánh? Không, tuy nhiên cũng nhanh thôi. Chúng ta đều ở chung một chỗ, địa bàn lớn hơn bình thường, vì chuyện mấy năm nay mà chúng ta đã thu lưu không ít nữ tu sĩ. Nhâm Hiên Chi giải thích, ta hiểu rồi, các ngươi làm bụng người ta to lên, đành phải để địa bàn lại cho người khác, bản thân thì chạy đi. Kim Phi Giao che miệng, vụng trộm cười. Nhâm Hiên Chi trừng mắt nhìn nàng một cái, ngươi đang nói cái gì vậy? Là chúng ta cứ bị thần tộc quấy rầy, những nữ tu sĩ kia cảm thấy không an toàn cho nên đều rời khỏi. Chúng ta cân nhắc một lượt, cảm thấy hiện tại ở Kiến Thiên Thành là đông tu sĩ nhất, hẳn là cũng không thiếu nữ tu sĩ. Nếu chuyển tới đây thì có thể giải quyết được mệnh lệnh mà yêu tộc giao cho chúng ta. Thứ hai là cũng có thêm cơ hội gặp gỡ nữ tu sĩ. Các ngươi nghĩ thật tốt đẹp, hiện tại trong thành nữ tu sĩ cùng lắm là có 40-50 người. Chỉ với ngần ấy người, các ngươi khẳng định là các nàng sẽ để ý đến các ngươi. Kim Phi Giao thật quan tâm nói, đến lúc đó rồi nói sau. Nhâm Hiên Chi cảm thấy không biết vì sao mà Kim Phi Giao luôn cảm thấy hắn rất háo sắc. Mở miệng nói chuyện là ngoài nữ nhân ra sẽ không có chuyện gì khác vậy. Vì là người quen, Kim Phi Giao không đưa họ tới Bách Vật Lâu mà là dẫn tới tầng cao nhất của Bách Vị Lâu. Nơi này luôn luôn giữ một bàn cho Mộng Vân và Lang Đại Nhân. Ai biết khi nào thì bọn họ sẽ tới nơi này ngồi. Nhâm Hiên Chi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hoa Phu Nhân. Cảm thấy có chút quen thuộc khó hiểu, đợi đến lúc lên lầu rồi hắn vẫn còn vướng bận về Hoa Phu Nhân. Không phải là ngươi bây giờ không thích nữ nhân thật sự nữa mà chuyển qua thích con rối đó chứ? Nhìn bộ dáng trầm tư của hắn, Kim Phi Giao tò mò hỏi. Làm sao có thể, ta chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Hơn nữa, diện mạo lại tương tự Hoa Uyển Ti. Vừa rồi nàng còn gọi ngươi là lão đại, không phải cũng là người của ngươi chứ? Nhâm Hiên Chi trả lời. Kim Phi Giao hắc hắc cười, đương nhiên là người của ta. Ngươi cũng biết nên thấy quen là bình thường. Nàng là một hồn phân ra từ người Hoa Uyển Ti. Bốn người đã tách ra hết rồi. Hiện giờ Hoa Uyển Ti là một người, sẽ không đột nhiên đổi người đi ra đâu. Vậy thì tốt. Nhâm Hiên Chi gật đầu, trên mặt đầy ý cười. Một lát sau, Hoa Uyển Ti được Hoa Phu Nhân thông báo đã đi lên. Trước đó còn tò mò không biết cố nhân là ai, hóa ra lại là Nhâm Hiên Chi. Nàng liền cười ngồi xuống, hỏi tình hình gần đây thế nào. Sau đó một câu lại một câu bắt đầu tán gẫu. Vừa nói chuyện liền hăng say, tổ tiên của Nhâm Hiên Chi cũng bị ném sang bên cạnh. Kim Phi Giao cũng thành không có gì. Đợi một hồi lâu, Kim Phi Giao thật sự không nhịn được nữa, liền gõ gõ bàn nói, hai người các ngươi có thể dừng lại một chút không? Ta còn có việc nói với Uyển Ti, một lát nữa lại tán gẫu tiếp. Chuyện gì? Hoa Uyển Ti không hiểu nhìn nàng. Ta vẫn luôn muốn bế quan đánh sâu vào hợp thể trung kỳ nhưng lại bận rộn sức đầu mẻ chán, không có thời gian. Hiện tại Nhâm đạo hữu đã tới, có thể thay ta ra ngoài nhặt bổ thiên thạch. Dù sao hai người các ngươi cũng thích ở cùng nhau, liền thuận tiện đi cùng luôn, ta hẳn là sẽ xuất quan rất nhanh. Kim Phi Giao lúc vừa trông thấy Nhâm Hiên Chi đã nghĩ ra chuyện này. Nhâm Hiên Chi không ngờ bản thân vừa mới tới nơi này, mông còn chưa ngồi nóng mà Kim Phi Giao đã nhằm vào mình. Hắn có chút không vui nhíu mày, muốn từ chối chuyện này, tuy yêu tộc bảo bọn hắn tới nhưng lại không nói là đến để làm việc, chỉ là bảo tồn thực lực. Không thể để thần tộc đánh tan, không cho phép từ chối. Nếu ngươi từ chối ta sẽ không cho Hoa Uyển Ti gặp ngươi nữa. Kim Phi Giao không đợi hắn mở miệng đã nghiêm túc nói. Ngươi quản được sao? Nhâm Hiên Chi chau mày, không phục nói. Kim Phi Giao quay đầu nhìn về phía Hoa Uyển Ti. Uyển Ti, Nếu ta bảo ngươi vĩnh viễn không được gặp hắn, ngươi sẽ nghe lời ta nói chứ? Hai người các ngươi thật là không khác gì tiểu hài tử. Hoa Uyển Ti đặt tay lên tay Nhâm Hiên Chi, hơi hơi cười nói, ngươi không đồng ý ở cùng ta. Nụ cười này đẹp đến mức có thể chọc mù mắt người khác. Nhâm Hiên Chi chìm đắm trong nụ cười này, còn chưa kịp biểu thị thái độ thì đã có hai trưởng bối của hắn thốt lên, ta nguyện ý. Nhâm Hiên Chi ôm tay Hoa Uyển Ti, quay đầu nhìn trưởng bối. Tuy tuổi kém rất nhiều nhưng bề ngoài lại không khác bao nhiêu, nói là một đám huynh đệ cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, căn bản không thể nhìn ra là cách nhau chín đời. Nhâm Hiên Chi không vui, lườm bọn họ một cái, nàng là người của ta, các ngươi không được nhằm vào nàng, nàng không song tu được. Tiểu tử này, có người gặp sắc khinh người thân như ngươi sao? Người Nhậm gia cơ hồ đều có tính tình này, thấy sắc liền quên nghĩa. Tuy rằng bối vị kém không ít nhưng khẩu khí nói chuyện của bọn họ lại không khác biệt lắm. Kẻ nào cũng thấy không cướp tới tay thì không cam tâm. Vậy thì cũng phải có thứ tự trước sau. Các ngươi đừng có gặp sắc liền nảy sinh ý tưởng cướp nữ nhân của tiểu bối. Những người khác ta đều có thể cho ra ngoài nhưng nàng thì tuyệt đối không được. Ai cướp ta trở mặt với người đó. Nhâm Hiên Chi nghiêm nghị nói, dị thường nghiêm túc. Kim Phi Giao không muốn tham gia cùng bọn họ. Dặn dò Hoa Uyển Ti một cái để nàng nghĩ cách làm Nhâm Hiên Chi hỗ trợ công việc. Bản thân đánh sâu vào hợp thể trung kỳ sẽ đi ra. Hoa Uyển Ti hơi nhíu mày, có chút chần chừ nói, không phải ngươi lại bế quan mấy trăm năm không ra đó chứ? Thần tộc lúc nào cũng có thể đánh tới, nếu lúc đó ngươi còn đang bế quan thì không phải là tự tìm phiền toái sao? Ai bế quan mấy trăm năm? Không phải các ngươi chỉ nhanh hơn ta một chút thôi sao? Nếu không phải hàng ngày ta đều bận rộn thì cũng đã đến hợp thể trung kỳ giống các ngươi từ lâu rồi. Linh thạch thì ngươi có vô số, ăn không ít, tiến giai không nhanh mới là lạ đó. Chính vì thần tộc lúc nào cũng có thể đánh tới cho nên ta mới muốn tu vi cao lên một chút. Nếu thật sự đánh nhau thì chúng ta có thể thoát nhanh hơn. Kim Phi Giao khó chịu nói, tiến giai nhanh giỏi lắm sao? Vậy ngươi đi đi. Từ lần tiến giai trước của ngươi tới bây giờ đã gần nghìn năm rồi, nếu còn không tiến giai thì đúng là việc lạ. Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, từ lần tiến giai trước tới giờ cũng quá lâu, có khả năng đúng là do quá nhiều việc vặt vãnh gây nên, ngay cả thời gian bế quan cũng không có thì tu vi làm sao có thể tăng nhanh được. Kim Phi Giao ném người Nhậm ra lại cho Hoa Uyển Ti, còn mình thì chạy mất. Nàng hiện tại vẫn chưa có nơi ở. Thừa dịp Lang đại nhân không có mặt liền muốn mượn chỗ của hắn để bế quan. Trong kiến thiên thành này, không tính giới tử cảnh vực thì nơi thanh tĩnh duy nhất ngoài chỗ ở của Thái Hạo Diễn chính là chỗ của Lang đại nhân và Mộng Vân. Lão nhân nhân tộc kia căn bản không cần chỗ ở, tùy tiện tìm một cái cây là có thể ngồi mấy chục canh giờ. Lúc mới đầu còn tưởng rằng hắn thích ngồi trên cây, sau này mới biết người ta tâm cao, cảm thấy chỗ ở quá nhỏ. Nếu ở thì quá mất thân phận, không bằng an vị trên cây, như vậy toàn bộ kiến thiên thành đều là chỗ ở của hắn. Không cần phải phá cấm chế bên ngoài chỗ Lang đại nhân, Kim Phi Giao từ lâu đã có thể tự do ra vào rồi. Nơi này vốn là nơi ở của nàng, ngày thường không có việc gì đều tới đây phơi nắng. Không có Lang đại nhân đúng là thoải mái. Kim Phi Giao đầu tiên là nằm nghỉ trên cái ghế nằm dưới tàng cây. Sau đó mới đi vào linh lung lâu của Lang đại nhân. Đại sảnh không có gì để xem, nàng đi thẳng vào phòng tu luyện. Lúc đi ngang qua các phòng khác, nàng nghĩ dù sao cũng không có người ở, liền mở cửa phòng xem một lượt. Không xem thì còn tốt, xem rồi nàng lại bị chọc tức. Gia cụ bày trong phòng đều tinh mỹ đến cực hạn, nhìn thủ công là biết do mập mạp điêu, nhưng lại là loại vô cùng cẩn thận. Điều làm nàng tức giận nhất chính là cái giường lớn của Lang đại nhân. Bệ giường được làm từ kim đồng thần thiết. Nhớ ngày đó con rối của nàng còn muốn bán một miếng kim đồng thần thiết cho hắn. Hiện tại hắn có cả kim đồng thần thiết làm giường, mà giường kia còn phi thường rộng, bốn người ngủ vẫn rất thoải mái. Không cần đoán cũng biết là mập mạp đã lấy đồ của nàng luyện cái giường này cho Lang đại nhân để nịnh bợ. Mập mạp đáng chết, lãng phí như vậy, đợi ta bế quan xong sẽ tìm ngươi hỏi tội. Vừa mắng thầm vừa đi dạo một vòng, Kim Phi Giao rốt cục tìm được phòng tu luyện. đẩy cửa phòng tu luyện, trong mắt liền xuất hiện đủ loại định lớn lớn nhỏ nhỏ. Nàng không rõ Lang đại nhân đã si mê định đến mức nào rồi, trong phòng tu luyện ngoài định vẫn là định, không dưới trăm cái. Lúc tu luyện chẳng lẽ không phải ngồi mà là nằm? Đúng rồi, vì sao hắn lại không hạ cấm chế trong Linh Lung lâu? Thật sự quá cuồng vọng, chỉ nghĩ là không ai dám đến trộm đồ của mình cho nên một cái cấm chế cũng không hạ. Điểm ấy thật giống Kính huynh, nếu không phải vì mụ quáng tin tưởng bản thân phi thường lợi hại thì hắn cũng sẽ không bị yêu tộc trộm đi thực hồn mãnh thú. Kim Phi Giao hừ một tiếng, đóng cửa phòng tu luyện, Kim Phi Giao liền quyết định bế quan trong kho định này, lần này nhất định phải tiến giai đến hợp thể trung kỳ mới được. Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đã tiến giai hợp thể trung kỳ từ lâu, nếu nàng không đuổi kịp thì sau này còn làm lão đại thế nào? Kim Phi Giao bế quan, Nhâm Hiên Chi bị Hoa Uyển Ti chập chờn đi làm việc, nơi ở cũng ưu tiên an bày cho bọn hắn. Ngoài Nhâm Hiên Chi cả ngày đi theo Hoa Uyển Ti làm việc thì bốn người khác liền bắt đầu ước hẹn các nữ tu sĩ cùng nhau tu luyện, giết ma thù, sau đó tiến hành song tu đại đạo. Ngoài Kim Phi Giao và mấy người Hoa phu nhân thì các nữ nhân còn sống khác đều được bọn họ sờ qua một lượt, thế nhưng lại bất ngờ được hoan nghênh, mỗi lần ra ngoài giết ma thú đều đi với các nữ tu sĩ khác nhau. Bên Hiên Viên thì cũng truyền đến tin tức, bọn họ đang tìm mũi kiếm Hiên Viên. Năm đó sau khi Hiên Viên kiếm bị gãy rời thì mũi kiếm không biết đã đi đâu. Hiên Viên thì chỉ mang về trôi kiếm, vì không mũi kiếm, tuy là chi bảo trong tộc cũng chỉ có thể đặt ở đó mà ngưỡng mộ, tác dụng chỉ là khi dễ một vài người. Nếu có thể tìm được mũi kiếm về thì Hiên Viên kiếm kia vừa ra, không có thần khí thượng cổ sẽ rất khó ngăn cản được công kích của nó. Nhưng bàn cổ truy đã không có bóng dáng, các thần khí thượng cổ khác thì ngoài thủ tộc vạn năm bất tử ra, các tu sĩ bây giờ chưa từng nhìn thấy, cho nên tuyệt đối không thể để Hiên Viên tộc tìm được mũi kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, thanh âm lần này cũng không biết là vì lo lắng Lang đại nhân trở về phát hiện bản thân dùng định của hắn hay thật sự là nước chảy thành sông. Kim Phi Giao chỉ dùng một năm đã tiến giai đến hợp thể trung kỳ, không có ngoại vật mà tiến giai nhanh như vậy đúng là dọa nàng nhảy dựng. Mà lúc này Lang đại nhân còn chưa trở về, vẫn đang cùng bố Giao ở bên ngoài tìm kiếm mũi Hiên Viên kiếm. Cẩn thận kiểm tra một cái, trên định không có nước miếng linh tinh gì, nàng mới lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa, bỏ chạy ra Linh Lung lâu. Nàng ra ngoài nhìn xem Kiến Thiên Thành thế nào rồi. Bế quan một năm, Kiến Thiên Thành ngoài việc người càng đông ra thì cũng không có nhiều biến hóa. Trời cũng chỉ vá thêm gần 10 mẫu. Hiện tại đã có 60 thiên cơ lô ngày đêm luyện chế bổ thiên thạch. Như vậy còn không làm nhanh lên được thì bao nhiêu người đến là vô dụng sao? Kim Phi Giao bay tới bổ thiên đài trước. Nơi đó đã bày đầy thiên cơ lô. Nếu muốn thêm số lô thì có khả năng sẽ phải chọn một nấm phong khác lớn hơn. Nhưng hiện tại trong Kiến Thiên Thành chỉ có ngọn núi này, nấm phong gần nhất còn cách khoảng 100 mẫu mới có thể đi vào phạm vi Kiến Thiên Thành. Hoa Uyển Ti và Nhâm Hiên Chi đang ở trên bổ thiên đài, nhìn là biết hai người rất bận, không được nghỉ ngơi tốt, đầu mặt đầy bụi. Nhìn thấy Kim Phi Giao xuất hiện, Hoa Uyển Ti vội vàng dục, Phi Giao, bổ thiên thạch không đủ, ngươi mau đi ra tìm một ít về đi, không thể để người ta thở một cái à. Ta vừa mới xuất quan nha, mà không phải có nhiều tu sĩ như vậy ra ngoài tìm bổ thiên thạch sao? Còn không đủ cho 60 cái lò. Kim Phi Giao không hiểu hỏi, lúc một mình nàng làm cũng không vội thành dạng này, để bọn họ làm chút việc liền làm thành như vậy. Không đủ, hiện tại mỗi ngày ra 2 lô, không giống như trước kia, lượng bổ thiên thạch tiêu hao phi thường nhanh, nếu không đủ sẽ có mấy lô phải ngừng lại. Hơn nữa, bổ thiên thạch trên mặt đất cơ hồ đã nhặt sạch rồi, phải đi lấy mới được. Tu sĩ không đồng ý đi tới chỗ quá xa lấy bổ thiên thạch, chỉ mang vừa đủ lượng về để báo cáo kết quả công tác thôi. Hoa Uyển Ti giải thích, nếu không có nhiều thiên cơ lô thì không sao, hiện tại thêm lô, chỉ cần vài cái không sử dụng là sẽ cảm thấy lãng phí. Lam Tinh đâu? Kim Phi Giao đành phải quyết định mang Lam Tinh ra ngoài. ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành lại phát hiện không thấy thân ảnh Lam Tinh. Hoa Uyển Ti nói, ngươi không ở đây cũng không thể để nàng ngồi ngẩn người ngoài đó được. Người của bốn vị đại thừa kỳ kia thay phiên nhau đi theo Lam Tinh ra ngoài lấy bổ thiên thạch rồi. Tuy nhiên bọn họ luôn không lấy nhiều bằng ngươi. Có phải ngươi đã học lấy quặng từ chỗ địa tộc không? Ta đâu có nhàn như vậy. Đã biết, mập mạp hẳn là đang ở trong thành, để ta dẫn hắn ra ngoài. Cả ngày bổ thiên, chẳng lẽ không có cách nào dễ dàng hơn sao? Kim Phi Giao khó chịu nói thầm, việc này làm nhiều thật sự là chán nản. Cẩn thận nghĩ, nếu không phải có chuyện này thì nàng hẳn cũng không cần phải ra sức bổ thiên. 200 mẫu là đã đủ dùng rồi, hiện tại thì hay rồi. Bổ thêm là không dừng lại được, không bổ không được. Nàng rất nhanh tìm thấy mập mạp. Việc làm ăn của bố Tử Du đã bắt đầu, hắn liền không chịu cô đơn chạy ra ngoài tìm hiểu tin tức. Mập mạp ở trong thành nhàn rỗi, vừa khéo bị Kim Phi Giao kéo ra ngoài. Hai người ra khỏi Kiến Thiên Thành, Kim Phi Giao tùy tiện chỉ vào một chỗ rồi xuất phát. Dù sao nàng cũng không biết chỗ nào có bổ thiên thạch, đều phải dựa vào vận may thôi. Bổ thiên thạch trên mặt đất đã bị nhặt sạch. Tu sĩ phát hiện có thể thấy được bổ thiên thạch bên dưới cái khe. Có một số nơi bổ thiên thạch lộ ra ngoài bùn đất thì bọn họ thuận tay mang về. Những cái khác liền để ở đó, trở về báo địa điểm cho Kim Phi Giao để nàng mang Lam Tinh ra ngoài lấy. Lão đại, không có tình báo cũng đi ra ngoài sao? Còn không bằng chờ có tu sĩ nào về báo lại rồi chúng ta lại đi thì tốt hơn. Mập mạp ngồi trên phi thảm, có chút nhàm chán nói. Không chỉ là bổ thiên thạch, ta còn muốn lấy được di chỉ thượng cổ nữa, giống như bàn cổ điện ấy. Kim Phi Giao nghiêm trang nói. Thôi đi, lần đó là do vương giả đưa ngươi đi. Chỉ bằng hai chúng ta, tìm được mới là chuyện lạ. Vận khí của ngươi từ trước tới giờ vẫn không tốt. Hoàn toàn không xảy ra loại chuyện đi lung tung đụng vào mật cảnh. Nếu ngẫu nhiên gặp được thì đều là chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt. Ta hoài nghi ngươi có đặc tính tìm ác, cho nên vẫn nên thành thật tìm kiếm bổ thiên thạch đi. Mập mạp khinh thường nói. Kim Phi Giao cẩn thận nghĩ lại, hình như quả thật là như thế. Nàng chưa từng nhặt được ưu việt bao giờ, một điểm kỳ ngộ cũng không có. Tuy nhiên, có tiền lệ bàn cổ điện, nàng đã ảo tưởng đi tìm di chỉ. Có bàn cổ điện nghĩa là còn có nữ oa cung, nếu tìm được có khi lại kiếm được thiên tinh. Đến lúc đó nàng liền dùng, cũng có thể lập tức tiến giai đến đại thừa kỳ, sau đó có thể hoành hành độ thiên giới. Đừng nói nhiều lời như vậy, ta biết chỗ nào có di chỉ, ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Kim Phi Giao vỗ mập mạp một cái, thở phì phì nói. Nhìn bộ dáng khẳng định của nàng, mập mạp bắt đầu lung lay, khó nói lão đại thật sự nghe nói có chỗ nào có di chỉ cho nên mới đưa cả hắn đi cùng. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau mập mạp liền hết chỗ nói nổi với Kim Phi Giao. Lão đại, ngươi có thể có đầu óc hơn được không? Loại địa phương này làm sao có di chỉ? Mập mạp nổi giận đùng đùng nhìn Kim Phi Giao, nàng đang đứng trước một cái khe nhỏ chỉ bằng bàn tay. Căn bản không có bất kỳ ma thú nào ở được. Những cái khe như thế này có ở khắp độ thiên giới. Căn bản không có người để vào trong mắt. Kim Phi Giao lại phi thường nghiêm túc nói. Ai nói dưới này không có di chỉ? Căn cứ vào kinh nghiệm tìm được bản cổ điện của ta thì dưới cái khe này có khả năng chính là cung nữ oa.